Bạn đang nghe series Chuyện Ma, tuyển tập Chuyện Ma do Gen Z kể trên Threads City. Do Đào Xuân Thành tuyển tập các câu chuyện do các bạn kể trên Threads, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện Đêm Trực Ở Trường, phòng phát thanh mở lúc 12. Trường cấp 3 của tôi là một ngôi trường mới xây, mới đến mức tường còn thơm mùi vôi, hành lang sáng loáng, lan can sơn trắng chưa kịp bong. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy khang trang, sạch sẽ, chẳng có gì để chê. Nhưng mấy người sống lâu quanh khu đó đều biết, trước khi cái trường mọc lên, nơi ấy từng là một bãi đất hoang. Một bãi đất mà người ta tránh nhắc đến, nghe đâu ngày xưa là nghĩa trang cũ. Sau chiến tranh, xác vô danh nhiều đến mức chẳng ai đếm nổi. Rồi sau này lại có người treo cổ, người uống thuốc sâu tự tử vì nợ nần, vì tình, vì đủ thứ chuyện. Đất bị san bằng, mô mả rời đi, cỏ dại bị đốt sạch, bê tông đổ xuống, thế là thành trường học. Lúc mới vào học, tự tôi chỉ nghe kể rồi cười, đứa nào cũng mạnh miệng. Ma cỏ gì, có thì cho tao xin đề cương thi đại học luôn. Hồi lớp 12, tôi cũng nghĩ vậy, cho đến cái buổi sáng hôm đó. Hôm ấy là giờ ra chơi, trường đông nghịt, sân dưới đầy học sinh. Tiếng cười nói, tiếng giày dép kéo lẹt xoẹt, tiếng mấy đứa con trai đuổi nhau dưới sân bóng, tiếng loa phát thanh rè rè ở văn phòng đoàn. Tất cả ồn ào đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Tôi cầm một ly mì vừa mới pha ở canteen, vừa đi vừa ăn, lững thững từ tầng trệt lên lớp ở lầu 2. Muốn lên lớp, tôi phải đi ngang qua khu nhà vệ sinh nữ ở đầu cầu thang. Chỗ đó thiết kế kiểu lạ. Từ trong bước ra là đập ngay vào một cái gương lớn treo trên tường. Bên dưới là dãy bồn rửa tay inox lúc nào cũng ướt nhẹp, phản chiếu ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo. Tôi đi ngang qua, đang cúi gắp mì thì vô thức ngẩng đầu lên. Trong gương có một người đứng đó. Là một phụ nữ, không phải học sinh, không phải giáo viên mà tôi từng thấy. Bà ấy nhìn còn rất trẻ. Chắc chỉ hơn tụi tôi vài tuổi nếu không tính cách ăn mặc. Da trắng bệch nhưng đẹp kiểu sắc lạnh. Gương mặt nhỏ, môi đỏ, mắt dài, sống mũi cao. Tóc búi cao sau đầu gọn ghẽ. Trên người là một bộ sườn xám đỏ sẫm ôm sát. Đỏ đến mức như vừa được nhúng trong máu tươi rồi vắt lên. Bà ấy đứng trước gương, hơi nghiêng đầu. Một tay đặt lên bồn rửa, một tay khẽ vuốt tóc. Yên lặng, không nhúc nhích nhiều. Tôi còn nhớ rõ một chi tiết khiến mình ấn tượng lúc ấy. Cổ bà ấy rất dài, rất trắng, như cổ tượng sứ. Tôi đứng khựng lại 2 giây, rồi trong đầu nảy ra ngay suy nghĩ rất bình thường. À, chắc trường sắp có văn nghệ. Vì thỉnh thoảng trường tôi cũng thuê người tập múa, diễn kịch hay mời đội nào đó đến tập chương trình. Tôi còn đang lớp 12, đầu óc lúc ấy chỉ toàn đề thi với Mỹ Ly. Làm gì nghĩ được chuyện khác? Tôi hí hửng chạy lên lớp. Ê, dưới nhà vệ sinh có gái đẹp. Cả lớp đang ngồi tám chuyện, nghe vậy thì nhốn nháo. Đẹp cỡ nào? Đẹp dữ lắm, mặc sườn xám đỏ luôn, chắc người ta chuẩn bị văn nghệ á. Một đám con gái với vài thằng nhiều chuyện bù lại. Đâu, xuống coi. Tôi còn cầm ly mì chạy theo xuống, nhưng khi tới nơi, không có ai cả. Gương vẫn đó, bồn rửa vẫn ướt, đèn tuýp vẫn chớp chớp kêu rè rè, nhà vệ sinh trống trơn. Một cơn gió lạnh từ trong buồng cuối thổi ra, mang theo mùi xà phòng cũ lẫn mùi ẩm mốc ngai ngái. Tôi ngơ người. Ủa, mới nãy còn đứng đây mà. Một đứa bạn nhìn tôi như nhìn người điên. Đâu, mày đùa hả? Đùa sơ lờ, tao thấy thiệt mà. Con nào, mặc sườn xám, ở trường này? Ừ, xàm vừa thôi, giờ nào mà văn nghệ. Tôi bị chửi hội đồng ngay tại chỗ, mấy đứa đi cùng còn bực vì bị lôi xuống vô ích. Tôi thì vừa quê vừa cáu, cầm ly mì suýt phọt cả nước ra ngoài. Tao thấy rõ mặt luôn, trắng, cao, đẹp vơ lờ. Đẹp cỡ ma nữ hả? Cả đám cười ầm lên, tôi chửi lại, rồi để chứng minh mình không bịa, tôi còn chạy đi hỏi mấy lớp bên cạnh, hỏi cả một chị bên văn phòng đoàn. Kết quả là hôm đó trường không hề có văn nghệ. Không có khách, không có cô giáo nào mặc đồ kiểu đó. Lúc ấy tôi mới bắt đầu thấy hơi là lạ, nhưng chỉ là hơi thôi. tôi vẫn tự nhủ chắc mình nhìn nhầm. Có thể là phụ huynh ai đó, có thể người ngoài đi lạc vào, có thể đại loại thế. Mấy tuần sau là giai đoạn ôn thi căng nhất. Lớp 12 nên bọn tôi ở lại trường đến tối học thêm là chuyện bình thường. Càng gần ngày thi, trường càng vắng về đêm. Những dãy phòng học ban ngày ồn như chợ, đến tối chỉ còn tiếng quạt trần, tiếng phấn viết bảng, tiếng ghế kéo và tiếng bước chân vọng rất dài trong hành lang. Ban đầu tôi cũng sợ, nhưng ở giết rồi quen, cái kiểu quen mà nghĩ mình gan lên ấy. Hôm đó lớp tôi tan trễ. Khi cô giáo ra về, gần như cả trường đã tối om. Chỉ còn vài phòng học le lói ánh đèn rồi lần lượt tắt dần. Đến lúc ba đứa tụi tôi xuống lấy xe thì sân trường gần như trống rỗng. Chỉ còn đèn bảo vệ ở cổng và mấy bóng đèn vàng cũ treo rải rác quanh sân, sáng yếu ớt, không đủ xua hết bóng tối. Giữa sân trường có một cây bàng rất lớn, tán cây xòe rộng, cành vươn dài như những cánh tay đen sì bấu vào trời đêm. Ban ngày nhìn bình thường, tối đến lại thành một khối đen đặc, đứng sừng sững giữa sân như thứ gì đó đang chờ. Ba đứa tụi tôi vừa dắt xe vừa cười nói, tôi đi sau cùng. Lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy trên cây bàng có người ngồi. Ngồi vắt vẻo trên một cành lớn, ngay chính giữa tán lá, mặc đồ đỏ, đỏ nổi bật giữa đám lá đen, đỏ đến chói mắt dù ánh sáng rất yếu. Tim tôi thắt lại. Tư Khỉu con bạn bên cạnh, ê, nhìn kìa. Nó đang loay hoay dựng chống xe, ngẩng lên liếc một cái rồi phẩy tay. Mày bị khùng hả? Cây phượng bên kia nở hoa đỏ kia, nhìn lộn. Tao nói cây bàng. Tôi quay đầu sang nhìn nó một giây, rồi quay lại và lạnh toát sống lưng. Người đó không còn mồi im nữa. Cái đầu từ từ xoay về phía tụi tôi, chậm, rất chậm. Như cái cổ không có xương, tôi nghe rõ tiếng rắc, rắc, rất khẽ, không biết từ trong đầu mình hay thật sự phát ra từ dưới gốc cây. Con bạn tôi thấy mặt tôi tái mét thì ngẩng lên nhìn theo. Nó đứng sững, đứa còn lại cũng nhìn, cả ba đứa cùng im bặt. Trên cành cây, dưới thứ ánh sáng vàng đục, cái dáng người ấy hiện ra rõ hơn, là một người phụ nữ. Mặc sườn xám đỏ, tóc búi cao, da trắng bệch, giống hệt người tôi đã thấy trong gương hôm nọ. Nhưng lần này, mặt bà ấy không còn đẹp nữa. Mặt dài ra bất thường, hai mắt đen ngòm không tròng trắng, khóe miệng kéo rộng đến tận mang tai, và đôi chân không phải đang ngồi, mà đang treo lủng lẳng dưới cành cây, không có điểm tựa. Bà ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tụi tôi, rồi phát ra một tiếng kêu. Âm thanh ấy không giống người, không giống thú. Nó khàn đục, ướt át, như ai đó bị nhét rẻ vào họng rồi cố cười. Còn bạn bên cạnh tôi hét lên đầu tiên. Đứa kia quăng luôn xe, nhảy lên yên định đạp chạy. Nhưng chân run quá, vừa nhấn bàn đạp là cả người lẫn xe đổ sầm xuống đất. Tiếng kim loại va nền xi măng chát chúa vàng khắp sân trường. Đứa còn lại cuống quá, vừa leo lên xe đã lạng tay lái, té rúi rụi. Cái bánh trước đập mạnh xuống bậc tam cấp phát ra tiếng rầm, nghe như gãy luôn vành. Sau đó là tiếng xì hơi kéo dài. Xì lốp rồi, mẹ ơi! Nó khóc luôn tại chỗ. Nhưng thứ trên cây không dừng lại. Tiếng ư ư càng lúc càng lớn, rồi chuyển thành tiếng cười, khúc khích, khục khục, rồi ré lên the thé như một con mèo bị giẫm đuôi. Từng chiếc lá trên cây bàng rung lên lạo xạo, dù đêm ấy gần như không có gió. Tôi đứng chết chân, thật sự là đứng như trời trồng. Tai ù đi, chân không nhúc nhích nổi, cả người lạnh cứng. Mắt tôi vẫn dán chặt lên cành cây, và tôi thấy nó bò xuống. Không phải nhảy, không phải leo như người, mà là bò. Bốn chi, lưng cong quặp, cái sườn xám đỏ quét qua vỏ cây phát ra tiếng sột soạt như tiếng vải liệm kéo trên nền xi măng. Nó bò rất nhanh, nhanh đến mức chỉ vài giây đã xuống gần tới thân cây. Từ khoảng tối dưới tán lá, cái mặt trắng bạch ấy ló ra, miệng ngoác rộng, lưỡi đỏ thẫm thè dài quá cằm. Nó cười, rồi gọi, giọng đàn bà nhưng kéo dài, méo mó như phát ra từ loa họng. Lại đây! Tôi giật bắn, cả người như vừa bị ai tát cho tỉnh. Bản năng sinh tồn cuối cùng cũng thắng, tôi quay đầu, bỏ chạy. Chạy trước, bỏ luôn hai đứa bạn. Tiếng dép đập chan chát xuống nền, tiếng tim đập trong tai như trống trận. Sau lưng tôi, tiếng cười kia vẫn đuổi theo, lúc xa, lúc gần, lúc như trên cây, lúc như sát ngay sau gáy. Tôi lao ra phía cổng trường, đèn bảo vệ chập chờn, cánh cổng sắt nửa mở nửa khép kêu ken két. Ngay lúc tôi sắp chạm đến cổng, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng rầm cực lớn như có vật nặng rơi từ trên cao xuống. Rồi tất cả im bặt, im đến đáng sợ, không còn tiếng cười, không còn tiếng bạn hét, không còn tiếng lá cây, chỉ còn tiếng tôi thở dốc như sắp nôn ra cả ruột gan. Tôi không dám quay lại, không dám. Tôi cứ thế lao thẳng ra ngoài đường, chạy một mạch đến tận đầu hẻm mới dám dừng. Sáng hôm sau, tôi đến trường với hai chân còn run. Vừa bước vào lớp, hai đứa bạn kia đã nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người. Mày bỏ tụi tao chạy trước luôn hả? Tôi cứng họng. Tao... Một đứa mặt còn tái mét, đầu gối chảy băng trắng. Tụi tao ngất tại chỗ luôn, mở mắt ra đã thấy nằm ở phòng y tế. Bảo vệ kể nghe tiếng xe đổ nên chạy ra, gọi mãi không dậy, kéo tụi tao vô phòng y tế xong, còn tưởng tụi tao bị điện giật. Còn mày? Tôi cúi đầu, thấy quê vờ. Tao chạy... Ừ, thấy rồi, chạy nhanh như bị quỷ dí. Tôi định cãi, nhưng rồi nuốt luôn. Vì đêm qua, lúc chạy ra đến cổng, tôi đã kịp nhìn thấy một thứ mà tôi chưa kể với ai. Ngay trước khi lao ra khỏi sân, trong ô kính nhỏ của phòng bảo vệ, loại kính mờ cũ kỹ hay phản chiếu bóng người, tôi đã vô tình liếc thấy hình mình. Tôi thấy mình đang chạy, nhưng phía sau lưng tôi không phải khoảng sân trống, mà có một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ đang bò sát đất, hai tay trống như con nhện, đầu ngẩng cao, mặt áp sát ngay sau vai tôi. Cái miệng bà ta gần chạm vào tai tôi, như thể chỉ cần tôi chậm thêm một bước, bà ta sẽ cắn xuống. Chuyện đó lẽ ra chỉ dừng ở đó, nhưng không. Tối hôm ấy, sau khi tan học về, tôi vẫn ám ảnh quá nên lên mạng hỏi linh tinh, rồi kể nhỏ với một cô lao công già trong trường, người đã làm từ lúc trường mới xây. Bà ấy nghe xong thì im lặng rất lâu, rồi mới hỏi tôi. Con thấy ở đâu đầu tiên? Trong gương nhà vệ sinh. Bàn tay bà đang lau bàn bỗng khựng lại. Đúng rồi. Tôi lạnh sống lưng. Đúng gì ạ? Bà nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi mới kéo tôi ra hành lang sau dãy phòng học. Chỗ đó tối hơn, vắng hơn, mùi ẩm mốc từ tường cũ bốc lên ngai ngái. Bà hạ giọng. Hồi trường mới xây xong, có một cô giáo thực tập mất ở đây. Tôi há hốc. Cô giáo? Không ai công khai, nhà trường ém xuống. Cô đó trẻ, đẹp hay mặc áo dài đỏ lúc tổng duyệt văn nghệ. Có bầu với một ông thầy đã có gia đình. Người ta đồn bị bỏ rơi rồi tự tử trong nhà vệ sinh nữ cũ, đúng chỗ cái gương còn nói. Tôi thấy da đầu mình tê dần. Nhưng còn trên cây bàng? Bà già ngước nhìn khoảng sân xa xa, nơi cây bàng đang đứng im trong nắng chiều. Người ta gỡ xuống từ cây đó. Tôi không nói được câu nào. Bà lao công nhìn tôi, mắt đục mờ nhưng đầy sợ hãi. Sau này trường đập khu vệ sinh cũ sửa lại hết, nhưng cái gương đó không bỏ được. Là sao ạ? Đập bao nhiêu lần cũng vỡ, mà hôm sau người ta lại thấy nó dựng ở đúng chỗ cũ, cuối cùng đành treo lại. Tôi thấy đầu gối mềm nhũn, gió chiều lùa qua hành lang. Ở cuối dãy có tiếng bước chân lộp cộp, rõ ràng là tiếng guốc. Một tiếng, rồi một tiếng nữa, chậm rãi, kéo dài. Bà lao công bỗng im bặt, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi quay phắt đầu lại, hành lang trống trơn, không một bóng người, nhưng âm thanh vẫn còn. Lộp, cộp, lộp, cộp. Như có ai đó đang đi từ cuối hành lang về phía tôi, dù trước mắt chẳng có gì. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ. Cánh cửa tự động hé ra. Két. Một luồng hơi lạnh tanh tưởi phả ra ngoài. Mùi nước hoa cũ pha với mùi xác ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bên trong, đèn tước nhấp nháy. Tắt, sáng, tắt, sáng. Rồi trong gương, tôi thấy bà ta không đứng một mình. Phía sau bà ta, chen chúc trong lớp kính mờ là hàng chục khuôn mặt khác. Mặt đàn ông, mặt phụ nữ, mặt những đứa trẻ, mặt dập nát, tím tái, mắt trợn trắng. Những cái xác từ cái nghĩa trang cũ. Tất cả đều đứng sát sau lưng bà ta như bị nhốt trong gương từ rất lâu, đang nhìn ra ngoài. Miệng họ mấp máy, không nghe rõ. Chỉ có duy nhất giọng của người phụ nữ mặc đỏ vọng ra, nhẹ như tiếng thở sát bên tai. Trả chỗ cho chúng tôi. Đèn vụt tắt, cả hành lang chìm vào bóng tối. Tôi nghe tiếng bà lao công hét thất thanh. Nghe tiếng cửa phòng học tự đập rầm rầm liên tiếp, nghe tiếng guốc chạy dồn dập trên nền gạch, nghe tiếng cười ré lên từ cây bàng ngoài sân, rồi từ khắp các lớp học tối om, tiếng gõ cửa đồng loạt vang lên. Cộc, cộc, cộc, như có vô số bàn tay từ bên trong đang đập ra. Tôi không nhớ mình đã chạy kiểu gì, chỉ nhớ khi tỉnh lại, tôi đang nằm ở phòng y tế, bên cạnh là mẹ tôi, mặt trắng bệch. Còn bà lao công, người ta bảo bà xin nghỉ việc ngay sáng hôm sau, không quay lại nữa. Từ hôm đó, tôi chuyển trường. Ba đứa bạn tôi cũng không đứa nào dám ở lại học tối thêm một hôm nào nữa. Mọi chuyện tưởng như kết thúc. Cho đến nhiều năm sau, trong một lần họp lớp, bọn tôi quay lại trường cũ. Trường vẫn vậy, sơn lại mới hơn, nhà vệ sinh sửa đẹp hơn, cây bàng vẫn đứng giữa sân, già hơn, to hơn. Mấy đứa bạn cười nói rôm rả, cố tỏ ra chẳng có gì. Tôi cũng cố, cho đến lúc đi ngang qua khu nhà vệ sinh cũ, cái gương vẫn còn treo đó. Tôi đứng khựng lại. Trong gương, tôi thấy cả đám bạn sau lưng mình, thấy hành lang, thấy bồn rửa, thấy ánh đèn trắng. Nhưng xen giữa đám bạn, có một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, tóc búi cao, da trắng bệch, đứng lẫn vào giữa tụi nó như một người bình thường. Không ai ngoài tôi phản ứng, không ai nhận ra. Bà ta mỉm cười, rồi giơ một món tay trắng nhợt lên môi, ra dấu im lặng. Sau đó, bà ta chậm rãi nghiêng đầu, từ cổ phát ra tiếng rắc, rắc. Và trong gương, từng khuôn mặt phía sau bắt đầu hiện ra, ngày một nhiều, ngày một sát hơn, như thể từ trước đến giờ, chúng chưa từng rời khỏi nơi đó, chỉ là đang chờ, chờ một đứa nào đó nhìn thấy mình trước. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chuyển trường là xong, chỉ cần không quay lại nơi đó nữa, không nhìn cái gương đó nữa, không đi ngang qua cây bàng giữa sân trường nữa, thì mọi thứ sẽ tự biến mất. Nhưng có những thứ, một khi đã nhìn thấy nó, thì nó cũng đã nhìn thấy mình. Sau lần họp lớp hôm ấy, tôi về nhà mà cả người cứ bứt rứt. Cái hình ảnh trong gương không chịu biến mất khỏi đầu. Người phụ nữ mặc sườn xám đỏ đứng lẫn giữa đám bạn, môi cười, ngón tay đặt lên miệng ra dấu im lặng. Tối đó tôi mơ. Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa hành lang trường cũ, đèn tắt hết. Chỉ còn ánh sáng xanh nhợt từ phòng phát thanh cuối dãy hắt ra. Loa rè rè như bị nhiễu sóng. Rồi giọng một người phụ nữ vang lên trong loa, méo mó, kéo dài. Em còn ở đây. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả lưng áo. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Ngay lúc tôi với tay lấy điện thoại, màn hình tự sáng lên, có một tin nhắn trong nhóm lớp cũ, là của con Hân, một trong hai đứa bạn đã ngất ở sân trường hôm đó. Nó nhắn đúng một câu. tự mày có nghe thấy loa trường không? Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, da đầu tê dần. Ngay sau đó, con Mi nhảy vào. Tao tưởng tao bị điên, tao vừa nghe tiếng nhạc chào cờ. Tôi nổi da gà. Ba đứa tụi tôi ở ba nơi khác nhau, cách xa nhau cả chục cây số, không thể nào cùng nghe một thứ giống nhau. Nhưng rồi điện thoại rung tiếp, Hân gọi video. Tôi bắt máy, mặt nó trắng bệch như vừa ốm dậy. Đằng sau là phòng ngủ tối om. Mày cũng nghe hả? Nó hỏi, giọng run. Tôi chưa kịp trả lời thì từ đầu dây bên kia rất khẽ vang lên tiếng loa rè rè, âm thanh nhỏ nhưng rõ. Tách, tách, tạch. Rồi một đoạn nhạc cũ kỹ phát ra, là nhạc mở đầu của chương trình phát thanh học đường ngày xưa. Cái loại nhạc mà sáng thứ hai nào cũng bật, đến mức nghe một nốt là nhận ra ngay. Mặt Hân tái mét. Không phải điện thoại tao. Nó gần như hét lên. Nó phát từ ngoài cửa sổ. Còn Mì cũng gọi tới, nhập vào cuộc. Bên đầu dây bên kia, nó đang khóc thật sự. Tao nghe rõ lắm, như phát ngay sát tai. Tôi siết chặt điện thoại, cả ba đứa im lặng vài giây. Rồi tôi nghe thấy. Từ ngoài cửa phòng tôi, một tiếng rè nhẹ như sóng radio bị nhiễu. Tạch, tạch. Sau đó là giọng phát thanh viên nữ chậm rãi, rõ từng chữ, nhưng âm sắc như bị bóp méo qua lớp nước. Thông báo, học sinh lớp 12A3 ở lại trực đêm. Tôi chết lặng. Lớp tôi ngày xưa, 12A3. Giọng kia tiếp tục đều đều như máy. Ba em chưa về. Ba em vẫn còn ở trường. Rồi âm thanh đột một cắt ngang, chỉ còn tiếng cười khúc khích rất nhỏ. Còn Mì bật khóc nức nở. Không phải đâu, tự mình về rồi mà, về rồi mà. Nhưng ngay lúc ấy, Hân chợt ngẩng đầu lên nhìn ra sau lưng mình. Mặt nó méo hẳn đi. Tụi mày, có ai đứng sau tao không? Tôi lạnh cứng người. Trong màn hình điện thoại, phản chiếu ở tấm kính tủ quần áo phía sau Hân, có một bóng người phụ nữ đứng trong góc phòng, mặc đồ đỏ, tóc búi cao, không thấy mặt. Tôi gào lên, Hân, đừng quay lại! Nhưng nó đã quay, màn hình rung bần bật, tiếng hét chói tai xé toạc cả loa điện thoại, rồi cuộc gọi mất tín hiệu. Sáng hôm sau, tôi với Mi chạy thẳng đến nhà Hân, nhà nó đông nghịt người, mẹ nó ngồi sụp trước cửa, khóc đến khản giọng. Hân mất tích, cửa phòng khóa trái từ bên trong. Khi cả nhà phá cửa xông vào, trong phòng không có ai, chỉ có điện thoại rơi giữa sàn, màn hình nứt vỡ. Và trên tấm kính tủ quần áo có một dấu bàn tay ướt, nhỏ, dài, như tay phụ nữ. Năm ngón tay kéo xuống thành vệt, như có ai đứng bên trong mặt gương, chậm rãi trườn móng tay xuống lớp kính. Mi vừa nhìn thấy đã ngồi thụp xuống nôn, tôi thì đứng chết trần. Mẹ Hân còn kể, đêm qua cả nhà đều nghe thấy tiếng loa phát thanh ngoài ngõ, nhưng bước ra thì không thấy gì, chỉ thấy ở đầu hẻm có một người phụ nữ mặc áo đỏ đứng quay lưng. Đến khi bố Hân gọi lớn, ai đấy? Thì người đó đi thẳng vào bóng tối, không ngoảnh đầu. Hai ngày sau, xác Hân được tìm thấy ở trong trường cũ, ngay trong phòng phát thanh bỏ không trên tầng 3. Cánh cửa phòng đó đã khóa nhiều năm, ổ khóa còn nguyên. Nhưng khi bảo vệ đi tuần nghe thấy tiếng loa mở giữa đêm, chạy lên phá cửa, thì Hân nằm bên trong, co quắp dưới bàn điều khiển, mắt mở trừng trừng, miệng há rộng như muốn hét, hai tay bịt chặt hai tai. Nhưng thứ khiến tất cả người lớn im bặt không dám kể nhiều là tóc nó. Chỉ sau một đêm, tóc Hân bạc đi một mảng lớn ở bên phải. Như thể nó đã nghe thấy thứ gì đó kinh khủng đến mức phát điên. Tôi với Mi đi đám tang nó mà chân tay lạnh ngắt. Từ đầu đến cuối, tôi không dám nhìn vào di ảnh vì tôi sợ. Sợ nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sau lưng Hân trong ảnh có thêm một người khác. Đêm thứ ba sau khi Hân chết, Mi gọi cho tôi. Giọng nó nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở. Nó tới tìm tao rồi. Tôi bật dậy khỏi giường. Ai? Con đó. Con nào? Mi bật cười, một tiếng cười khô khốc vì quá hoảng. Con nào nữa? cái bà mặc đỏ. Tôi chụp lấy chìa khóa xe. Ở yên đó, tao qua ngay. Nhà My cách nhà tôi không xa. Tôi phóng xe trong đêm, đường vắng teo, đèn đường vàng đục, gió tạt vào mặt lạnh buốt. Đến nơi, cửa nhà nó mở toang, bên trong tối om. Tôi gọi, My! Không ai đáp, chỉ có tiếng tivi tự mở trong phòng khách, màn hình nhiễu trắng đen lốm đốm. Tôi bước vào, sàn nhà ướt, không phải nước, là những vệt chân trần nhỏ, dài, in từ ngoài cửa vào trong, kéo thẳng về phía cầu thang. Từng bậc thang gỗ phát ra tiếng cót két khi tôi bước lên, mỗi bước như dẫm lên nực mình. Lên đến chiếu nghỉ giữa cầu thang, tôi chợt nghe thấy tiếng thì thầm, rất gần, ngay sau gáy. Lên đây. Tôi quay phắt lại, không có ai. Nhưng chiếc gương treo ở chiếu nghỉ, phản chiếu sau lưng tôi, có một bóng đỏ vừa lướt qua. Tôi suýt ngã, cắn răng chạy tiếp lên lầu. Phòng My ở cuối hành lang, cửa khép hờ, đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Tôi đẩy cửa. My! Nó không ở trong phòng, nhưng cái tủ quần áo có gương đang tự mở ra. Két, két, két, từng chút một, bên trong tối đen. Từ khoảng tối đó, mùi nước hoa cũ lẫn mùi đất ẩm bốc ra nồng nặc. Rồi một giọng nói vang lên, không phải của My, là giọng phụ nữ. Mềm mại, kéo dài, ngọt đến rợn người. Em tìm bạn em à? Tôi lùi lại, lưng chạm tường. Từ trong tủ, người phụ nữ mặc sườn xám đỏ từ từ bước ra. Không phải bò, không phải lướt, mà bước. Mỗi bước chân chạm đất đều phát ra tiếng lộp cộp như guốc gỗ gõ lên nền. Lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt bà ta ở khoảng cách gần. Mặt trắng bệch như phủ phấn, môi đỏ tươi. Nhưng lớp da ở cổ có một vòng thâm tím, sâu như dấu dây xiết. Hai mắt không hề có lòng trắng, chỉ là hai hốc đen sâu hoắm. Bà ta mỉm cười. Một đứa ở lại rồi. Còn hai đứa nữa. Tôi không thở nổi. Bạn tao đâu? Bà ta nghiêng đầu, tiếng xương cổ kêu rắc. Trong gương. Tôi như phát điên. Vớ lấy cái ghế gần nhất ném thẳng vào tấm gương tủ. Rầm! Kính vỡ tung, tiếng vỡ chát chúa vang khắp căn nhà. Nhưng thứ bên trong gương hiện ra khiến tôi tê liệt. Không phải mặt sau tủ, mà là hành lang trường học, dài hun hút, tối om. Hai bên là cửa lớp đóng kín, đèn trần chớp nháy. Và ở cuối hành lang, Hân đang đứng đó. Mặt nó trắng bệch, mắt trũng sâu. Nó đập cửa kính từ bên trong, vừa khóc vừa hét. Đừng nhìn nó, chạy đi! Ngay sau lưng Hân, người phụ nữ mặc đỏ xuất hiện thêm một cái nữa. Không, không phải thêm một, là rất nhiều. Từng bóng đỏ từ các lớp học bước ra hành lang, tóc búi cao, sườn xám đỏ, mặt trắng. Tất cả giống hệt nhau, như cùng một người bị nhân lên hàng chục lần. Tôi nghe tiếng My hét từ dưới nhà. Tôi quay đầu bỏ chạy, xuống cầu thang. Vừa xuống tới phòng khách thì thấy My đang ngồi co rúm ở góc tường, hai tay ôm đầu, mắt trợn ngược. TV lúc này không còn nhiễu nữa. Màn hình hiện đúng cái phòng phát thanh của trường. Micro đang bật, loa đang sáng đèn. Và trên ghế phát thanh viên, người phụ nữ mặc đỏ đang ngồi đó, nhìn thẳng vào màn hình. Bà ta cười, rồi cất giọng. Các em! Đến giờ trực đêm rồi. Tôi kéo My bỏ chạy khỏi nhà. Cả đêm hôm đó, hai đứa trốn ở nhà dì tôi. Nhưng sáng hôm sau, My sốt cao mê man. Nó cứ lẩm bẩm một câu duy nhất. Đừng để cô ấy mở loa. Bác sĩ bảo nó bị sốc tâm lý. Nhưng tôi biết không phải vậy. Vì đúng 12 giờ đêm hôm sau, khi cả nhà đang ngồi canh My, cái radio cũ trong phòng khách tự bật, rè rè. Rồi tiếng nhạc phát thanh học đường vang lên. Cả nhà tôi hoảng loạn rút điện, nhưng âm thanh không tắt. Nó vẫn phát, từ trong tường, từ dưới nền, từ trên trần, như cả căn nhà biến thành một cái loa khổng lồ. Rồi giọng đó lại cất lên. Còn một em nữa. Tôi hiểu ngay, nó muốn tôi. Tôi quay lại trường vào đêm hôm sau, một mình. Tôi không dũng cảm, tôi chỉ biết Nếu không kết thúc chuyện này, My sẽ chết. Rồi đến tôi, rồi có thể là bất cứ ai từng nhìn thấy bà ta trong gương. Tôi mang theo bật lửa, một chai xăng nhỏ và thứ duy nhất bà ngoại tôi dúi vào tay trước khi đi, một nắm muối trộn cho nhang. Cổng trường khóa, tôi trèo qua. Sân trường im phăng phắc, cây bàng giữa sân đứng đen sì, lá không động. Nhưng khi tôi bước ngang qua, có thứ gì đó trên cao khẽ cười. Khúc khích, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ chạy thẳng vào dãy nhà chính. Hành lang tối om, đèn cảm ứng không sáng, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ, kéo dài thành những vệt bạc nhợt nhạt trên nền gạch. Từ cuối dãy, tiếng loa phát thanh vang lên. Em đến rồi! Tầng 3, phòng phát thanh. Tôi leo cầu thang, mỗi bậc như nặng thêm một ký. Đến chiếu nghỉ tầng 2, tôi thấy gương, cái gương của nhà vệ sinh nữ. Không biết bằng cách nào, nó đang dựng giữa hành lang, một mình, không móc treo, không giá đỡ. Chỉ đứng đó, phản chiếu tôi và bóng tối sau lưng. Từ không nhìn vào, tôi rắc một nắm muối lên mặt kính rồi chạy vụt qua. Phía sau lưng vang lên tiếng thét chói tai. Kính nứt toác một đường. Phòng phát thanh ở cuối tầng 3, cửa đang mở. Bên trong sáng đèn, sáng đến bất thường, ánh sáng trắng lạnh, sắc như dao. Tôi bước vào, căn phòng nhỏ, bụi bặm, mùi giấy mộc và dây điện cháy khét. Bàn điều khiển cũ kỹ phủ bụi, nhưng hệ thống loa lại đang hoạt động. Đèn tín hiệu đỏ chớp liên tục, và ngồi trước micro là người phụ nữ mặc sườn xám đỏ. Bà ta quay lưng về phía tôi, tóc búi cao, cổ trắng dài. Bàn tay đặt lên bàn như người dẫn chương trình sắp đọc bản tin. Tắt đi, tôi khàn giọng. Bà ta cười. Tại sao? Cô muốn gì? Bà ta chậm rãi quay đầu. Lần này, gương mặt không còn méo mó nữa. Đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Đẹp đến mức lạnh sống lưng. Cô chỉ muốn có người ở lại với cô. Cô chết ở đây. Không ai nhớ. Không ai gọi tên. Không ai tìm xác. Tôi sững người. Xác. Bà ta đứng dậy. Tiếng guốc gõ lộp cộp trên nền. Rồi giơ tay chỉ xuống dưới chân bàn điều khiển. Ở dưới đó. Tôi quỳ xuống. Run rẩy kéo tấm ván mục dưới bục phát thanh. Một mùi thối cũ sộc lên khiến tôi nôn khan. Dưới lớp bụi và gỗ mục là một hốc nhỏ. Trong đó có một bộ xương, khổ quắt, vẫn còn vài mảnh vải đỏ bám quanh và một sợi dây thừng mục quấn quanh cổ. Tôi chết lặng, không phải treo cổ ở cây bàng, không phải tự tử trong nhà vệ sinh. Ai đó đã giết bà ta, giấu xác ngay dưới phòng phát thanh. Còn những câu chuyện treo cổ, tự tử chỉ là thứ người ta bịa ra để lấp đi sự thật. Người phụ nữ mỉm cười. Bây giờ em biết rồi. Rồi khuôn mặt bà ta đột một biến dạng, da mặt nứt toác, mắt lồi ra, cổ kéo dài với vết xiết tím đen, miệng há rộng, phát ra tiếng cười rít lên. Thì ở lại đây với cô! Cả căn phòng rung lên, loa phát thanh đồng loạt bật hết công suất. Tiếng cười của bà ta vang khắp trường. Từ ngoài hành lang, tiếng guốc dồn dập kéo đến, lộp cộp. Lộp cộp, lộp cộp. Hàng chục tiếng bước chân, từ cầu thang, từ các lớp học, từ sau những cánh cửa đóng kín, rồi từng cánh cửa ngoài hành lang bắt đầu tự mở. Rầm, rầm, rầm. Tôi nhìn qua ô kính cửa phòng phát thanh. Ngoài kia, vô số bóng đỏ đang đứng kín hành lang. Tất cả đều là bà ta, hoặc những cái xác mặc đồng phục cũ, hoặc những khuôn mặt trắng bệch của người chết vô danh. Từ cái nghĩa trang từng nằm dưới nền trường, họ đang chen nhau, đang nhìn vào, đang chờ tôi bước ra. Tôi run đến mức gần như không đứng nổi, nhưng rồi tôi nhớ đến lời bà ngoại. Gặp thứ không siêu thoát được, đừng sợ nó, tìm cái trói nó lại. Cái trói nó lại. Tôi nhìn xuống bộ xương dưới bục, hiểu ra ngay. Không phải cái gương, không phải cái cây, mà là cái xác. Chưa được chôn, tôi bật nắp chai xăng, hất thẳng xuống hốc xương và bàn điều khiển. Người phụ nữ gào lên. một tiếng gào khủng khiếp đến mức đèn trong phòng nổ tung, cả căn phòng tối sầm. Tôi quẹt bật lửa, bàn tay run đến mức suýt đánh rơi. Ngoài hành lang, những bàn tay trắng bệch đã bám lên ô kính cửa. Tiếng móng cào ken két, giọng nói thì thầm dồn dập. Ở lại, ở lại, ở lại. Tôi ném bật lửa xuống, bùng. Lửa phụt lên dữ dội, mùi xăng, mùi vải cháy, mùi tóc cháy khét lẹt xộc thẳng vào mặt. Người phụ nữ rú lên, toàn thân bốc cháy như tẩm dầu. Nhưng thứ kinh khủng là bà ta không ngã ngay. Bà ta lao về phía tôi, vừa cháy vừa cười, gương mặt tan chảy từng mảng. Tôi rắc nắm muối cho cuối cùng thẳng vào mặt bà ta. Xèo, như hắt muối và thịt nóng. Bà ta gào lên, lùi lại. Lửa nuốt trọn cả bộ xương dưới sàn. Ngoài hành lang, những bóng người đồng loạt giật lùi như bị kéo ngược. Tiếng guốc loạn xạ, tiếng hét. Tiếng loa rú chói tai rồi tắt phụt. Tôi đạp tung cửa, lao ra hành lang. Mọi bóng đỏ đều đang tan dần trong lửa phản chiếu, như khói bị hút ngược vào bóng tối. Tôi chạy, chạy xuống cầu thang. Phía sau lưng, ngọn lửa bắt đầu lan, khói đen cuồn cuộn. Đến chiếu nghỉ tầng 2, tôi vô thức nhìn sang. Cái gương đang dựng ở đó. Nhưng lần này, trong gương không còn người phụ nữ mặc đỏ, chỉ có Hân và rất nhiều gương mặt khác đứng sau lưng nó. Hân mỉm cười với tôi, một nụ cười buồn, nhẹ hẳn, không còn hoảng loạn. Nó khẽ gật đầu, rồi cả mặt gương nứt toác, vỡ vụn. Vụ cháy đêm đó làm trường phải đóng cửa gần một tháng. Nhà trường công bố là chập điện phòng phát thanh. Nhưng sau khi sửa chữa, người ta âm thầm đập bỏ hẳn tầng 3 cũ. Khu nhà vệ sinh nữ cũng bị tháo gương, xây lại hoàn toàn. Cây bàng giữa sân bị cưa xuống sau một cơn bão, dù trời hôm đó hoàn toàn không có gió lớn. Xác của cô giáo thực tập năm xưa được tìm thấy dưới bục phát thanh. Hung thủ là một thầy cũ đã mất nhiều năm trước vì tai nạn. Sau này bị đào lại hồ sơ mới lộ ra chuyện ông ta từng có quan hệ với cô. Mọi thứ cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Hân được coi là nạn nhân xấu số, Mi dần hồi phục. Còn tôi không bao giờ quay lại ngôi trường đó nữa. Nhiều năm sau, tôi đi ngang qua con đường cũ. Ngôi trường vẫn còn, nhưng khu nhà cũ đã thành thư viện mới. Sáng sủa hơn, đông học sinh hơn, tiếng cười nói vang cả sân. Tôi đứng ngoài cổng nhìn vào, tự nhủ cuối cùng mọi chuyện thật sự đã kết thúc. Cho đến khi một nữ sinh lớp dưới đi ngang qua tôi, tay cầm ly trà sữa, vừa cười vừa nói với bạn. Ê, nãy tao thấy trong nhà vệ sinh có cô nào đẹp lắm. Tôi chết sững. Con bé kia hào hứng tiếp lời. Thiệt á, mặc đồ đỏ, tóc búi cao luôn. Ly nước trong tay tôi rơi xuống đất, bắn tung tóe. Hai đứa học sinh giật mình quay lại nhìn tôi như nhìn người điên. Còn tôi thì chậm rãi ngẩng đầu. Trên ô cửa kính tầng 2, giữa đám học sinh đang đi lại, có một người phụ nữ đứng im, mặc sườn xám đỏ, da trắng bệch, mỉm cười. Nhưng lần này, bên cạnh bà ta không chỉ có một mình, mà là một hàng dài những đứa học sinh mặc đồng phục cũ, mặc trắng toát, đứng chen chúc sau lưng. Ở giữa bọn họ là Hân. Nó nhìn tôi, môi mấp máy. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi đọc được. Chưa xong đâu.